Thê bằng phu quý, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tâm người câu đến bất ổn, Tô Huyền lại ác liệt thu hồi biểu tình trên mặt, đẩy Tống Tử Hằng ra, xoay người tới trước giường mới vừa xốc màn lên, còn không có nằm đi vào, lại bị người ôm eo từ sau lưng, toàn bộ trọng lượng thân mình đều áp trên người nàng, cả người Tô Huyền đều nhào vào trên giường nương tử, lại gọi một tiếng đi. Tống Tử Hằng không thuận theo không buông tha ở bên tai nàng thổi khí. Tô Huyền ngẩng mặt từ trên chăn lên nói. Không cần, Tống Tử Hằng cúi đầu, nhìn vành tai tinh tế nhỏ xinh trước mắt như bị quỷ thần sai khiến, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, Tô Huyền liền giống như người máy bị đụng phải chốt mở, cả người run lên, động tác mạnh mẽ, đem Tống Tử Hằng không hề phòng bị từ trên người xốc đi xuống. Tô Huyền nén cười khởi động nửa người trên, quay đầu, cùng Tống Tử Hằng bốn mắt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ. Tống Tử Hằng cảm thấy cuộc đời này hắn nhất bị nhục đều ở hôm nay đã trải qua một lần, ở đêm nay lại vẽ thêm một nét bút hoàn mỹ. Quả thực khiến người suốt đời khó quên. Tô Huyền còn đang cố nén cười, nàng lúc trước chỉ do là phản ứng sinh lý, nhưng lúc này nhìn đến biểu tình của Tống Tử Hằng từ khó có thể tin rồi lại muốn ra vẻ chấn định, nàng là phát ra từ nội tâm muốn cười, là nàng phúc hậu mới không có cười to ra tiếng. Tướng công, chàng không sao chứ? Thiếp thân từ trước đến nay sợ ngứa cho nên phản ứng lớn chút đều không phải là cố ý. Ánh mắt Tô Huyền sáng lấp lánh với biểu tình tràn đầy áy náy, chỉ làm Tống Tử Hằng càng cảm thấy quẫn bách. Hắn cũng là sĩ diện, ở trước mặt thê tử ném mặt lớn như vậy, hình tượng đều bị hủy, cũng thật là mất hứng. Nguyên bản trong lòng còn có chút ý tưởng ngo ngoe dục dịch cũng chỉ phải áp xuống không biểu hiện ra. Là ta đường đột, Tống Tử Hằng che giấu, vội vàng xốc lên chăn mỏng, nằm xuống. Sắc trời không còn sớm, nương tử cũng sớm chút ngủ đi. Tống Tử Hằng xấu hổ đến hận không thể lập tức đem việc này xóa sạch, Tô Huyền tự nhiên cũng sẽ không có ánh mắt nhắc tới, cũng dường như không có việc gì nằm xuống, nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ. Đại khái qua nửa nén hương, tâm tình của Tống Tử Hằng mới bình tĩnh trở lại, thân mình dịch về phía Tô Huyền, tay cũng nhẹ nhàng gác ở bên hông nàng. Tô Huyền vẫn nhắm hai mắt vì không thể tra cong cong môi, hô hấp dần dần trở nên đều đặn. Một đêm vô mộng, khi Tô Huyền tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình nàng, Tống Tử Hằng theo thường lệ trời chưa sáng liền tiến đến trong huyệt mà những người khác ở Tống gia đã bắt đầu làm việc. Tống Tiểu Muội đi theo Tô Huyền trải qua một lần, giống mô giống dạng mang theo hai người Trương Thị cùng Lý Thị, đem tất cả ấm sành trong nhà có thể chứa rượu nho đều dọn ra tới, trước dùng nước giếng xúc rửa sạch sẽ, lại nhất nhất cho vào trong nước sôi nấu nửa khắc, cuối cùng đem tất cả ấm sành đã nấu xong đều dọn đến trong viện. Trương Thị một bên thêm củi vào bếp một bên hỏi. Tiểu muội a, đem bình bỏ vào trong nồi nấu là vì cái gì? Tống Tiểu Muội trả lời, ta cũng không rõ lắm, phỏng chừng như vậy mới có thể hoàn toàn rửa sạch sẽ đi. Theo ta thấy chính là lăn lộn mù quáng, chưa thấy qua ai làm như vậy, nhà Lưu đại nương ủ rượu cũng không thấy nấu bình. Lý Thị nhìn thoáng qua về phía phòng Tô Huyền, mỗi ngày ngủ đến, ngày phơi ba xào, chỉ ăn không làm, cha mẹ chồng thế nhưng một câu cũng không nói. Càng thêm căm giận bất bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra nàng không cần động thủ, đứng nói chuyện không đau eo đâu. Tống Tiểu Muội nghe vậy, không cao hứng nhìn Lý Thị liếc mắt một cái. Nhà Lưu đại nương những rượu nhưng bán không được một lượng bạc một cân đâu. Đúng vậy, Trương Thị Hòa giải nói. Tiểu Muội cùng Tam Đệ Muội lần trước đã làm như vậy, chúng ta chiếu biện pháp này làm, sẽ không đến mức làm lỗi. Tô Huyền mặc trình tề ra khỏi phòng, trong viện hai anh em Đại Hoa cùng Nhị Hoa một đứa ở dưới đỡ cây thang, một đứa ở trên cây thang hái quả nho, công việc này chính là sở trường của bọn chúng, Tống Tiểu Muội ở phía dưới dơ rổ chỉ trong chốc lát đã đầy. Trương Thị ở bên cạnh giếng múc nước, đem từng chùm nho bỏ vào trong nước rửa sạch một lần, rồi đặt ở trên nắp giếng đã rửa sạch sẽ, Lý Thị cũng rửa sạch tay, đem từng chùm nho bóp nát để vào trong ấm sành. Mấy người phân công rõ ràng, phối hợp cũng ăn ý, hai người Trương Thị Lý Thị làm việc so với Tống Tiểu Muội còn nhanh nhẹn hơn, Tô Huyền càng chỉ có đứng nhìn, mắt thấy Lý Thị bóp nát quả nho đầy nửa bình, Tô Huyền vội ngăn trở nàng ta tiếp tục. Một vải này đổ thêm đường trắng vào, đậy kín miệng vải rồi dọn về trong phòng là được. Nhưng còn chưa có đầy, Tống Tiểu Muội đem một rổ nho mới hái xuống đưa lại đây, nghe vậy cười. Là ta quên nói với nhị tẩu chờ thêm hơn 10 ngày rượu ra tới, liền sẽ đầy đến miệng vải. Lý Thị nghe vậy mặt mày hớn hở, có thể nhưỡng ra nhiều rượu như vậy sao? Tô Huyền ăn xong cơm sáng, quả nho trong viện Tống gia gần như cũng bị hái xong rồi, Đại Hoa từ trên cây thang xuống dưới, nóng đến mồ hôi đầy đầu, lại vẫn có bộ dáng chưa đã thèm, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đệ đệ. Chúng ta đi nhà hàng xóm giúp nãi hái quả nho đi. đã là ra tiền mua quả nho, người Tống gia thôn đều cầu mà không được, một đám ở trong nhà nhón chân mong chờ. Nhà đầu tiên Tống mẫu đi tự nhiên là nhà tài Phúc Thẩm, có quan hệ tốt với bà, chính là ở cách vách, bọn họ không trồng quá nhiều cây lớn, trong viện hơn phân nửa là giàn nho, nho kết quả tự nhiên cũng nhiều hơn Tống gia rất nhiều, năm ngoái liền một nửa đều ăn không xong. Nhị Oa nghe vậy cũng ý động, nóng lòng muốn thử thoát khỏi ánh mắt của nương bọn chúng chuồn đi ra, lại bị Hoàng Tước Tô Huyền ở phía sau bắt được. Tô Huyền dọn ghế dài ngồi ở cổng lớn, nhướng mày nhìn về phía hai huynh đệ. Làm xong rồi liền trở về đọc sách đi. Đại Oa tức khắc vẻ mặt thương tâm muốn chết, còn không có kịp vì chính mình tranh thủ phúc lợi, lập tức bị Trương Thị, Vọng Tử Thành Long đuổi vào nhà chính. Trong chốc lát tiếng đọc sách lanh lảnh liền từ trong phòng truyền ra, biểu tình mỏi mệt trên mặt Trương Thị tức khắc trở thành hư không, hàm chứa ý cười nói. Nếu rượu này có thể bán lên, thật có thể bán được một lượng bạc một cân, đừng nói tiểu thúc vào kinh đi thi, lại xây mấy gian phòng ở cũng là đủ, đại hoa đều 12, lại quá mấy năm liền muốn nghị thân, không có gian phòng ở là không được. Dứt lời lại nhìn Tống tiểu muội nói. Đến nỗi của hồi môn ngày sau của tiểu muội cũng có thể càng dày thêm mấy tầng, tới nhà chồng lưng liền đĩnh đến thẳng. Quần áo mỏng manh mùa hè đã không đủ ấm, mọi người dần dần bắt đầu thay y phục mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồng trong của Tống gia chất đầy bình rượu, cái nắp đã che không được hương thơm nồng đậm kia, mấy hài tử ở nhà chính đọc sách cả ngày đắm chìm ở bên trong hương thơm nồng đậm, những người mũi tính, đi qua sân Tống gia cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, liền trêu ghẹo hỏi một tiếng tức phụ Từ Hằng lại đang mân mê món ăn gì mới, thanh danh, đồ tham ăn của Tô Huyền đã bị mọi người ở Tống gia thôn đều biết. Chuyện làm ăn của nhà mình nên không ai dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mặc dù là Lý Thị ngoài miệng nói thầm vài tiếng Tô Huyền loạn lăn lộn, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác, mọi người nghiêm khắc dựa theo trình tự Tô Huyền lần đầu tiên ủ rượu, một chút không dám làm lỗi, xác suất thành công tự nhiên là 100%. Rượu gây thành, người Tống gia đã cao hứng lại khẩn trương, đối với bọn họ mà nói, sắn tay áo làm việc là bản lĩnh kiếm cơm ăn, bình rượu thứ nhất thành công nhưỡng ra tới, liền không có gì không yên tâm, chân chính khảo nghiệm chỉ là mới bắt đầu, muốn bán thế nào đi ra ngoài, mới khiến cho bọn họ lo lắng. Rốt cuộc cả nhà vì rượu này, phí rất nhiều công phu, ban đầu bọn họ còn lo lắng quả nho không đủ, không nghĩ được vừa nghe nói có thể bán, các nhà đều không cho hài tử động tới những quả nho chưa hái, bởi vậy mỗi nhà đều có thể hái xuống mấy chục cân, Tống gia thôn có hơn 100 hộ thu hết tất cả nho, có đến 500 cân, giá nhưng thật ra tiện nghi, 2 văn một cân, cộng lại cũng chỉ một quan tiền. Mấy người Tống lão cha ở trên núi hái nho dại cũng có trên 100 cân, xa xa vượt qua dự tính ung vải liền không đủ, huynh đệ Tống Hữu căn khua xe bò đi trấn trên kéo 2 chuyến ung vải trở về, mới khó khăn lắm đủ dùng, cũng tiêu mất vài trăm văn, càng quý chính là đường trắng, phía trước phía sau mua 5-6 lượng bạc đường trắng, thời điểm Tống mẫu lấy tiền trả, đau lòng đến nhe răng trợn mắt. Quăng vào nhiều tiền vốn như vậy, nếu bán không ra, người Tống gia đặc biệt là Tống mẫu, phỏng chừng đau lòng đều phải lấy máu. Phát hiện mọi người ở Tống gia nhìn mình với ánh mắt càng ngày càng cường liệt, Tô Huyền cả ngày như cũ nên làm cái gì liền làm cái đó, cũng không bị ảnh hưởng, nhưng thật ra biểu hiện như đã định liệu trước này của nàng, vô hình chung khiến cho người Tống gia cảm giác an ủi và an toàn rất nhiều. Tô Huyền không phải có tố chất tâm lý tốt, mà là rất có tin tưởng, đời trước nàng tiếp xúc với không ít kẻ có tiền, thậm chí chính mình dốc sức làm mười mấy năm tích lũy xuống tài sản, miễn cưỡng cũng có thể chen vào tầng lớp phú hào, tuy rằng đây là cổ đại, nhưng tâm tính của người giàu có đều, đại đồng tiểu dị, bản thân rượu nho rất dễ uống, hơn nữa nếu tuyên truyền thích đáng, trở thành uống phẩm cao cấp nhân sĩ tất dùng, thậm chí làm nó trở thành trào lưu cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc nàng hiện tại không có nhân mạch toàn dựa vào cha mẹ Tô gia, vì thế định vị rượu nho rốt cuộc là cao cấp hay trung cấp cũng chỉ có thể xem vòng luẩn quẩn giao hữu của Tô lão cha như thế nào. Bất quá có thể khẳng định chính là, mặc dù mới bắt đầu định vị không đủ cao cấp, tiếp tục kinh doanh cho tốt, xoay người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói Tô Huyền đối với rượu nho rất chờ mong, một chút đều không thấp so với người Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tống gia chỉ cầu dựa vào nó ăn nọ uống ấm, kiếm ít tiền nhàn rỗi liền cảm thấy mỹ mãn, mà Tô Huyền là đem nó trở thành sự nghiệp mà chờ mong, nếu cuối cùng quỹ đạo lịch sử không thể nghịch, nàng có thể trở thành phú bà, rời xa Tống Tử Hằng chưa chắc không thể sống đến sung sướng. Trong lúc người Tống gia nôn nóng lại chờ mong, Tô Huyền bắt đầu hành động, nàng nhốt mình tại trong phòng chuyên cất rượu nửa ngày, không biết mân mê cái gì, chờ khi người Tống gia vào nhà, liền nhìn thấy một vò rượu thanh thấu tươi sáng, giống như chất lỏng quỳnh tương tiên lộ, ánh màu tươi sáng, mùi hương nồng đậm, nhìn liền khiến người yêu thích không buông tay, nào còn bỏ được uống hết. Đây là rượu vang đỏ đã được hoàn thành đến bước cuối cùng, Tô Huyền bịt kín bình rượu này, nói. Bên này là đã gây thành, bịt kín miệng rồi đặt sang một bên là được, thời gian càng dài hương vị càng đủ. Tống mẫu không khỏi gật đầu. rượu này nhưỡng tốt lại là như vậy, quá hiếm lạ, cho ta đều uống luyến tiếc. Tô Huyền cười, không hiếm lạ, người ta làm sao chịu bỏ bạc mua đâu. Trương Thị vội nói, tam đệ muội quả thật là đọc sách, kiến thức rốt cuộc là chúng ta không thể so. Tô Huyền không muốn cùng các nàng hàn huyên tiếp, nói thẳng. Mọi người cũng thấy được bộ dáng cuối cùng khi đã nhưỡng tốt, ta hiện tại nói cho mọi người bước cuối cùng, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là đánh trứng gà quấy vào trong rượu, trong chốc lát liền có tạp chất trầm đến đáy, chúng ta đem rượu phía trên múc ra, như thế lặp lại 2-3 lần, liền có thể được đến rượu vang đỏ thanh thấu xinh đẹp. Việc này làm lên có chút phiền phức, khi làm ngàn vạn không thể cho phần vẩn đục dưới đáy theo rượu đi ra. Không phiền toái, Tống Tiểu Muội sắn tay áo xoa tay hầm hè tư thế muốn làm đại một hồi. Tam tẩu yên tâm giao cho chúng ta đi, tất nhiên làm xinh xinh đẹp đẹp. Trương Thị lại chú ý tới một chén chất lỏng trên mặt đất liền hỏi. Đây là phần cạn rượu vừa lấy ra, không thể dùng sao? Đương nhiên, Lý Thị táp lưỡi, mới một vò rượu liền muốn xá rớt một chén, cộng lại phải lãng phí bao nhiêu rượu a? Lý Thị nói ra tiếng lòng của mấy người ở đây, Tống mẫu là hận không thể không lãng phí một giọt rượu nào. Tô Huyền chỉ coi như không thấy được đáy mắt đau lòng của các nàng, nhàn nhạt nói. Vẫn là câu nói kia, lông dê ra ở trên ngừa dê, rượu vang đỏ sau khi loại bỏ tạp cất sẽ thanh sáng trong lệ, khiến người yêu thích không buông tay, cho dù là quý một chút cũng có người nguyện ý mua, nhưng mọi người nhìn các vò rượu khác mà xem, tuy rằng hương vị đều giống nhau, nhìn lại kém một cấp bậc, có thể bán được một lượng bạc một cân hay không, quả thật khó nói. Ngoài cửa Nhị Oa thò đầu vào, cười hì hì nói. Ta biết tam thẩm nói là có ý thứ gì, kêu chúng ta chớ nên, nhân tiểu thất đại, đâu. Vì cái nhỏ mất cái lớn. Cách chương.